Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 376, chương 376, hung hãn sát thủ. Tàn Nguyệt Mộc Lan vấn đề, liền Lý Minh chính mình cũng không có đáp án. Hắn không rõ ràng lần này lệnh truy sát nhiệm vụ đến cùng còn có bao nhiêu lần. Bất quá lần thứ nhất sát thủ tử vong, để hắn ngoài ý muốn thu hoạch được hung thú yêu hồn. Có thể thấy được những sát thủ này bị xử lý về sau, cũng có thể tuôn ra cùng nhiệm vụ tương quan một số đạo cụ. Ta không biết còn có bao nhiêu sát thủ, chỉ có xử lý một cái mới có thể thu đến phía dưới một cái nhiệm vụ tin tức. Lý Minh nói ra, tốt, có bao nhiêu sát thủ toàn bộ giao cái chúng ta Tàn Nguyệt lâu giúp ngươi bao tròn. Chỉ bất quá chúng ta giúp ngươi một chút, ngươi có thể phải giúp ta một chuyện. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười ha hả nói ra, Mộc Lan lão đại bất quá chỉ là muốn nơi vô chủ nha. Nói giá cách đi, Lý Minh cười nhạt một tiếng, nói đến, tòa sơn trại kia hắn thật đúng là không có hứng thú. Thần binh sơn động ngược lại càng thêm ra sức một số. Hồng thiếu cho ngươi giá cả bao nhiêu? Tàn Nguyệt Mộc Lan chuyển động con ngươi, giảo hoạt hỏi, ta cùng hắn còn không có nói giá cả. Bất quá cùng nhiều người đều muốn nơi vô chủ, nhưng chúng ta quan hệ không tệ. Ngươi ra giá, phù hợp liền thành giao. Lý Minh vừa cười vừa nói, như vậy đi, trước chờ ngươi nhiệm vụ hoàn thành, đến lúc đó lại nói giá cả như thế nào. Nhưng là ta muốn nhắc nhở trước ngươi, ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời gian nhất định phải sớm một chút, nếu không nơi vô chủ cũng liền không đáng tiền. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhắc nhở, nàng ý tứ rất rõ ràng, nơi vô chủ chỉ có tại các đại công hội đều cần thành lập tông môn thời điểm mới có thể đáng tiền. Đợi đến cái thứ nhất tông môn tạo dựng lên, tuy nhiên nơi vô chủ như cũ có thể bán đi, nhưng giá cả lại trên diện rộng rút lại. Ta minh bạch, Lý Minh gật đầu nói. Hai người vừa nói, Tàn Nguyệt các người chơi đối phó sát thủ chiến đấu còn đang kéo dài đang tiến hành. Tàn Nguyệt tâm tình dơ thuẫn bài lực khiêng boss công kích. Một đội vũ em chuyên tâm vì nàng tăng máu. Dạng này hào hoa đãi ngộ, nhìn ra Lạc Bỉ Hải Đái cũng là không ngừng hâm mộ. Nhưng là Hải Đái cũng minh bạch, muốn có nhiều như vậy tế tự tăng máu, đầu tiên phải bảo đảm tự thân trang bị cùng thực lực có thể ngăn trở boss mới được. Nếu không giống hắn như bây giờ, boss một lần công kích liền có thể đánh dụng hắn một nửa trở lên lượng máu. Một khi xuất hiện bạo kích thương tổn, coi như lại nhiều người tăng máu cũng không thể chữa khỏi. Tàn Nguyệt tâm tình một thân cực phẩm trang bị, cơ hồ là Tàn Nguyệt lâu đem hết toàn lực mới chế tạo ra cường hãn MT. Như thế đang đối kháng với sát thủ boss lúc, mới cho thấy cùng người chơi bình thường chỗ khác biệt. Có mỹ nữ AT ngăn trở U Linh sát thủ toàn bộ thương tổn. Nó cận chiến phát ra nghề nghiệp liền du tẩu tại boss bốn phía, không ngừng hướng nó phát động công kích. Mỗi xúc phạm cá nhân con số đều không cao, thậm chí còn có rất nhiều công kích bị boss né tránh. Nhưng là nhiều người như vậy công kích con số tính gộp lại lên, cũng để cho sát thủ boss thanh máu đang chậm rãi trượt. Mà lại tại boss xung quanh mấy mét bên ngoài trong vòng vây, càng nhiều cung thủ cùng pháp sư cũng liên tục không ngừng phát động công kích. Từng lớp cận chiến thế công cùng viễn trình thế công hợp lại cùng nhau, để boss thanh máu hạ xuống tốc độ rõ ràng tăng tốc. Phải biết, trước kia đối phó boss lúc, các người chơi vì hoàn thành nhiệm vụ nhiều nhất 10 người tiểu đội phát ra. Mà bây giờ thế nhưng là vài trăm người đồng thời phát động công kích. Dù là nó là cấp 47 boss, cũng gánh không được nhiều như vậy người chơi hợp lực công kích. Tàn Nguyệt Mộc Lan đã sớm hỏi rõ ràng Lý Minh, giết chết cái này cần tiểu đội phát ra vẫn là không có hạn chế. Mà Lý Minh trả lời thì là không có hạn chế. Cho dù là linh thú cự người xử lý sát thủ, hắn như cũ có thể cầm tới nhiệm vụ đạo cụ, chỉ là không có điểm kinh nghiệm cùng bảo dương khen thưởng mà thôi. Nếu là tình huống như vậy, Tàn Nguyệt Lâu người chơi toàn thể ra trận, đối phó boss hiệu suất cũng tốc độ cực nhanh, không đến nửa giờ, đáng thương sát thủ bị vây quanh ở nhóm lớn các người chơi trung gian. Mỗi giây đều đang chịu đựng như mưa rơi công kích, trên đầu thương tổn con số lít nhít nhảy ra. Thanh máu cũng tại một chút cấp tốc hạ xuống, mắt thấy chỉ còn lại có 10%. Đánh tốc độ thật nhanh a. Tịch Mịch Như Yên sợ hãi than nói, nó chỉ là đạo tặc loại hình boss, phòng ngự thấp lượng máu thấp, nhiều người như vậy đánh nó khẳng định không chịu nổi. Phạm Hoa cười giải thích nói, cẩn thận nó cuồng bạo kỹ năng, chúng ta đứng xa một chút. Lý Minh nhắc nhở, các đội hữu cùng Tàn Nguyệt Lâu cao tầng các người chơi cùng nhau lùi lại đến 10 mét bên ngoài. Yên tĩnh chờ đợi sát thủ boss cuồng bạo một khắc này. Phẫn nộ boss không ngừng huy động một đôi dao găm, muốn đem trước người vị mỹ nữ kia MT tranh thủ thời gian xử lý. Đáng tiếc là mỗi một lần nó công kích đều bị Tàn Nguyệt Tâm Tình dùng thuẫn bài ngăn trở. Mà đỉnh đầu nàng thỉnh thoảng có quả cầu ánh sáng màu xanh lục rơi xuống. Hao tổn điểm sinh mệnh khôi phục nhanh chóng đến 100%. Boss cầm nàng không có cách, chính mình thanh máu đã hạ xuống đến chỉ còn sau cùng 5%. A, theo boss giơ lên hai tay, phẫn nộ tiếng hò hét vang lên. Toàn thân nó đều bị một đạo hắc quang bao phủ, cao lớn thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo màu đen hư ảnh. Phạch một cái biến mất tại trước mắt mọi người. Đinh đinh đang đang, trong lúc nhất thời, Tàn Nguyệt Tâm Tình trước mặt hàn quang lấp lóe. Một giây đồng hồ bên trong, nàng vậy mà tiếp nhận đến từ boss mấy lần công kích. Mà bên người nàng tất cả thuẫn chiến sĩ, cơ hồ đều bị boss liên tục công kích. Vô số hắc ảnh tại mỗi một cái thuẫn chiến các người chơi xuất hiện trước mặt. Bọn họ thanh máu cũng đang nhanh chóng hạ xuống bên trong. Ta thiên, ảnh phân thân công kích. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng, boss cuồng bạo hậu thân thể bỗng nhiên phân tán thành vô số màu đen tàn ảnh. Phân biệt hướng về bốn phía tất cả người chơi khởi xướng liên tục tiến công. Tranh thủ thời gian tăng máu, tất cả mọi người chống đỡ. Nó cuồng bạo kỹ năng cần phải có thời gian hạn chế. Tàn Nguyệt Mộc Lan ở phương xa lập tức nhắc nhở. Các tế tự điên cuồng huy động pháp trượng, liền Lý Minh cũng bước nhanh đến phía trước, không ngừng cho tàn huyết thuẫn chiến sĩ gia trì hồi máu kỹ năng. Liên tục chữa trị thuật cùng thiên hàng cam lâm kỹ năng phát động. Rốt cục mới đưa một tên thuẫn chiến sĩ chỉ còn tơ máu thanh máu miễn cưỡng khôi phục lại một nửa. Trở lên, 5 giây ảnh phân thân đại phạm vi công kích về sau. Boss bên người không ai thanh máu bảo trì hoàn thành, mà lúc này, U Linh sát thủ bóng người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trống rỗng trong tràng, trừ đang tìm mục tiêu một đám MT các người chơi bên ngoài. Thế mà không nhìn thấy boss giấu kín vị trí, nó đã ẩn thân, mọi người cẩn thận sau lưng. Tàn Nguyệt Tâm Tình cảnh cáo nói, tất cả mọi người đề phòng sau lưng tình huống. MT nhóm dứt khoát dựa lưng vào nhau, tùy tiện thịt cảnh giới lấy sát thủ vị trí. Vù vù, một cái hắc ảnh bỗng nhiên từ trong đám người ở giữa bỗng nhiên xuất hiện. Giơ dao găm hướng một tên thuẫn chiến sĩ vị trí hiểm yếu ở giữa hoa rơi. Boss tại cuồng bạo trong trạng thái không nhận trào phúng kỹ năng ảnh hưởng. Hiện tại có thể tùy tâm sở dục hướng chung quanh người chơi phát động công kích. Mà hiện tại cái này tao ngộ công kích MT, trang bị rõ ràng so Tàn Nguyệt Tâm Tình hơi yếu một ít, nhưng là so ra Lạc Bỉ Hải Đái muốn cường hãn hơn. Chỉ có như vậy một cái MT người chơi, đột nhiên tao ngộ boss ẩn thân công kích, trước mắt hàn quang lóe lên, dao găm đã theo hắn trên cổ xẹt qua, trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt tuôn ra một cái kim sắc thương tổn con số. thanh máu thoáng cái toàn bộ biến mất. A, tiếng kêu thảm bên trong. Cái này MT người chơi lại bị trong nháy mắt miểu sát. Tất cả mọi người nhìn hai mắt đăm đăm. Boss cuồng bạo sau lực công kích dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Liền thuẫn chiến sĩ đều bị nhất kích miểu sát. Hắn nghề nghiệp càng thêm không ai có thể ngăn trở nó phẫn nộ công kích. Cẩn thận cổ, chỗ đó cũng là đạo tặc yếu điểm thương tổn vị trí. Cực dễ dàng tạo thành thương tổn tăng lên cùng gấp đôi bạo kích. Phạm Hoa tranh thủ thời gian lớn, tiếng nhắc nhở, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.